Phổ Tiên Mị khoanh gối ngồi tựa trên xe đẩy, lộ ra nửa cẳng chân, tay không ngừng vuốt ve, mắt chậm rãi quét qua dòng người đang đứng dưới đường. Kỳ thực cũng có vài món hàng tốt đấy. À cười cười ám muội, đưa ngón tay xoắn xoắn tóc mai của mình, quay đầu ngó nam tử đang dựa bên hông xe đẩy, dịu dàng nói: "Lữ đại ca, giúp tiểu muội nhìn một cái, xem có vị anh tuấn nào của ma giáo lẫn vào trong đó không?" Lữ đại ca đáp một tiếng, mắt mở trừng trừng nhìn quanh,